Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1694, chương 1694, khởi tử hoàn sinh. Tô Nghĩa nhất thời chờ mong lên, nhìn về phía Khô Cạn lão giả ánh mắt, như là nhìn con mồi một dạng. Khô Cạn lão giả mi đầu cau lại, lạnh giọng hỏi, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Tô Nghĩa cười hắc hắc, ngươi đoán đúng rồi. Dứt lời, hắn cầm trong tay Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, xông lên phía trước chém rụng Khô Cạn lão giả một cái bắp đùi. Khô Cạn lão giả từ đầu đến cuối không có phản kháng, mặc cho Tô Nghĩa thì bảo, Tô Nghĩa chém đứt đối phương một cái bắp đùi, không có tiếp tục động thủ, mà chính là kéo trở về. Nhìn lấy Tô Nghĩa động tác này, Khô Cạn lão giả cười khẩy nói, nhân loại, ngươi chém rụng ta một cái chân lại có thể thế nào? Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là giết không chết tồn tại. Ha ha, Tô Nghĩa tà mị cười một tiếng, tỳ theo mở ra Lâm Lang giới triệu hoán ra Diệt Thế Hỏa Dương Thụ. Đối với hắn nói ra, Diệt Diệt, hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn. Trước tiên đem cái này cái bắp đùi hút khô. Thêm đồ ăn, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ trong lòng hơi động. Khi thấy trước mặt một đầu đẫm máu bắp đùi, cảm nhận được phía trên tản ra tà trùng khí tức, điên cuồng nhào tới, Cố Lộng Huyền Hư. Khô Cạn lão giả hừ lạnh một tiếng. Hắn còn không tin, chỉ là một gốc thông thần cảnh bát trọng yêu thực còn có thể làm ra cái gì nhiều kiểu đến. Ngươi lập tức liền sẽ sợ hãi. Tô Nghĩa cười nhắc nhở một tiếng. Khô Cạn lão giả vừa định đáp lời thời điểm, sắc mặt chỉ có đại biến, trong mắt càng là tràn đầy độ sâu hoảng sợ. Hắn thấy rõ, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ nhào tới về sau, điên cuồng hút, thời gian trong nháy mắt, hắn cái kia cái bắp đùi liền bị hút thành khô cạn hình. Cái này cũng là thứ quỷ gì? Khô Cạn lão giả sợ hãi giống một tiếng. Lúc này, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ hút mạnh một miệng lớn, triệt để đem bắp đùi hút khô về sau, khí tức trên thân liên tục tăng lên, rất nhanh tấn thăng đến thông thần cảnh cửu trọng. Cũng không tệ lắm, Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Khô Cạn lão giả một cái khác cái bắp đùi phía trên. Ý thức được Tô Nghĩa thật sự có biện pháp đối phó chính mình, Khô Cạn lão giả sợ hãi, quay đầu trốn chui như chuột. Nhưng là, tốc độ của hắn nguyên bản thì so ra kém Tô Nghĩa. Mất đi một cái bắp đùi về sau, thực lực càng là kịch liệt hạ xuống. Còn không có chạy ra bao xa, liền bị Tô Nghĩa đuổi kịp nhấn trên mặt đất. Buông tha ta nguyện ý thần phục ngươi. Khô Cạn lão giả lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tô Nghĩa mắt điếc tai ngơ. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm lăng không một trảm, Khô Cạn lão giả một cái khác cái bắp đùi thoát ly thân thể. Tô Nghĩa tiện tay vung ra Diệt Thế Hỏa Dương Thụ trước mặt. Diệt diệt, tiếp tục. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ hưng phấn không thôi, lần nữa bay nhào tới. A, Khô Cạn lão giả thì thống khoái rú thảm lên. Ngươi đặc biệt có thể hay không an tĩnh chút? Tô Nghĩa cúi đầu quét qua, nhấc chân đạp đang khô héo lão giả trên khóe miệng, răng rắc một tiếng vang giòn. Khô Cạn lão giả cái cằm sập hõm vào. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đợi đến Diệt Thế Hỏa Dương Thụ thôn phệ xong, đã tấn thăng đến thông thần cảnh thập trọng. Nét, Tô Nghĩa đại hỉ, đang định lần nữa động thủ thời điểm, ngã trên mặt đất La Dương đột nhiên đứng thẳng lên. Chí năng chiến xa gấp giọng nhắc nhở, Tô Nghĩa, La Dương sống. Tô Nghĩa quay người quét qua, khi thấy La Dương thật đứng lập lúc thức dậy, một mặt kinh ngạc, khởi tử hoàn sinh, La Dương có loại năng lực này. Tô Nghĩa nổi lên nói thầm, hơi khép lấy hai mắt đánh giá La Dương. Thời khắc này La Dương trên khóe miệng treo một vệt nụ cười tà ác, ánh mắt bên trong tràn ngập một mảnh huyết hồng, như là dã thú ánh mắt, tản ra khát máu quang sắc. Ngoài ra, La Dương trên đỉnh đầu còn nằm sấp một cái giống như con rơi một dạng màu đen dị thú. Cả người vòng quanh một tầng xương mù màu máu, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.